Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 586, tình huống phức tạp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ta tra được. Ở cảng Alexandria gần biển một tòa khách sạn trong phòng, Tommy hướng về phía đứng ở giường vừa nhìn cảnh biển chân phàm còn có ngồi ở bàn bên cạnh uống trà. Đỏ Zecaro hưng phấn hô. Liên quan tới công chúa Oman, nghe nói là cùng Ramses đệ nhị có rất bí mật tình nhân quan hệ. Hơn nữa đã từng là hắn thầy tế. Cứ như vậy một chút, Trần Phàm quay đầu nhìn hắn một cái. Sau đó vừa nhìn về phía cửa sổ bên ngoài. Từ nơi này chỗ cao xem biển khơi cùng bên bãi biển quốc lộ. Sẽ cảm giác Ai Cập cái này lớn nhất thành phố bến tàu cùng Miami không có gì quá lớn khác biệt. Dĩ nhiên người nơi này rất ít có uống rượu, liên quan với bọn họ giáo lý, nhưng là đối với người nước ngoài nhưng không có yêu cầu gì. Thật rất khó uống, ta đã thuyết phục mình tận lực uống vào, nhưng là ta vẫn là không chịu nổi. Zecaro bỗng nhiên đem ly trà trong tay bên trong trà đỏ đổ ra, đem ly tùy ý ném vào trên bàn, lại dùng nước súc miệng, so với Anh Quốc trà đỏ càng thêm khó uống. Nơi này còn có cái gì có thể thích hợp ta khẩu vị? Zecaro ở thưởng thức lần hai tay chân phàm nghệ sau đó khẩu vị bắt đầu trở nên có chút thiêu dịch. Hắn vốn là cái không kén chọn người. Tên đáng thương. Sau này muốn lấp no bụng. Thật đúng là món chuyện không dễ dàng. Còn có, chính là dân bản xứ lưu truyền một cái truyền thuyết. Tommy muốn biểu hiện mình quả thật dò thăm không thiếu tin tức. Liền ho khan một tiếng. Định để cho hai cái không yên lòng người nghe hắn nói chuyện. Truyền thuyết này cùng công chúa Oman cùng Ramses đệ nhị có liên quan. Chính là ở Ramses đệ nhị thời điểm chết, công chúa Oman hướng về phía hắn hạ chú ngữ. Nghe nói làm gặp phải thích hợp đến từ thiên ngoại sinh mạng thời điểm, nàng cùng hắn thì sẽ sống lại. Có chút giống như là xác ướp bên trong tình tiết. Trần Phàm gật đầu một cái. Hướng về phía Tommy lộ ra một người mỉm cười. Người làm rất tốt, tiếp tục cố gắng. Bộ dáng kia nhìn như, căn bản là không thể nào tin tưởng hình dáng. Thiên ngoại sinh mạng, người ngoài hành tinh. Zecaro hướng về phía Tommy cười. Là ê cùng xác ướp soạn lại thiên hay là cái gì? Trần Phàm liền cười, hướng về phía Zecaro nói. Ta còn thật không biết ngươi còn biết xem phim. Vậy ngươi lấy là ta là hạng người gì? Cứng ngắc, nói năng thận trọng, chỉ lo làm chuyện của mình, ngăn cách với đời, dở hơi. Zecaro không vui nói, giống như là khoa học quái nhân như vậy ngươi. Ta một mực lấy là ngươi chính là như vậy, chứ không phải dùng thi thể vá lại ra. Trần Phàm đi tới, rót một ly trà đỏ, giơ ly lên hướng về phía Zecaro nhô lên bả vai. Giống như ngươi trước cho tới bây giờ không bắt bẻ thức ăn vậy. Xem ra ngươi sai rồi. Hơn nữa rất ngoại hạng. Zecaro tức giận trả lời một câu. Lại hướng Tommy nói, ngươi điều tra cái này cùng chúng ta có quan hệ thế nào? Sanchez không phải trở về công chúa Oman quan tài hoa văn sao? Hắn tại sao làm như vậy? Chính là bởi vì là hắn muốn trước hết để cho công chúa Oman sống lại. Sau đó sẽ để cho công chúa Oman thi triển nàng thần chú. Sống lại Ramses đệ nhị. Đây chính là bọn họ âm mưu. Chính là như vậy. Tommy có chút hưng phấn. Vì mình phân tích rất là khích lệ. Được rồi. Thiên tài. Người nói một chút. Sống lại Ramses đệ nhị có tác dụng gì? Lật đổ bây giờ Ai Cập chính phủ vẫn là dự định để cho nước Mỹ một đêm bây giờ trở thành hắn chi? Nhánh nước. Hắn có thể thống trị toàn cầu. Zecaro tức giận hướng về phía Tommy nói. Chàng trai, làm chút có ý nghĩa sự việc. Thí dụ như hỏi thăm một chút Sanchez ở nơi này có hay không người quen biết. Hoặc là chiếc kia đáng chết thuyền sẽ ở nơi nào cập bờ. Lúc nào sẽ đến? Được rồi, ta tận lực. Tommy bất đắc dĩ gật đầu một cái. Hắn bây giờ ở chỗ này chỉ có thể nghe theo Trần Phàm cùng Zecaro an bài. Hắn là một không chủ kiến người. Quá trẻ tuổi. Nhìn Tommy rời đi, Zecaro bỗng nhiên nhìn Trần Phàm, cười nói, Người nói sống lại một cái 90 tuổi lão già khăng sẽ có cái gì ý nghĩa? Trần Phàm nhìn Zekaro lắc đầu cười nói. Người chỉ nghe được một nửa. Nếu như cái này lão già khăng có Ramses đệ nhị dã tâm. Có vỏ thiên thạch tới siêu nhân năng lượng. Người nói hắn biết làm gì? Người nói là, vẫn thạch có thể sẽ đừng san chết mang tới Ai Cập tới. Zekaro kinh ngạc há to mồm. Sau đó nhìn Trần Phàm. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Rất có thể. Liên tưởng đến ban đầu ngươi nói năng lượng nguồn phương hướng thời điểm. Cái hướng kia chính là chỉ hướng viện bảo tàng Anh bên kia. Chẳng qua là không biết là năng lượng gì biểu hiện vô cùng yếu ớt. Bọn họ khẳng định có biện pháp gì để cho năng lượng ẩn núp. Mà không bị người phát hiện. Mà cái đó quan tài hoa văn chính là điểm chính. Trần Phàm gật đầu một cái. Đây chính là tại sao ta nhất định phải tới Ai Cập nguyện ý một trong. Cũng không phải là chỉ cần cứu ra cái đó cô gái đáng thương. Trời, ta sớm nên nghĩ tới. Nếu là như vậy, chúng ta lần này há chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Bỗng nhiên Zekaro liền cao hứng. Vừa có thể để cho cái đó đáng chết san chết xuống địa ngục. Cũng có thể tìm được mất tích vẫn thạch. Đừng quá lạc quan. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Sanchez sẽ không so với ngươi năng lực kém. Trần Phàm cười một tiếng. Tối thiểu hắn cùng ngươi vậy. Có thể đem mình năng lượng hơi thở thu liễm. Mà không để cho người biết. Cho nên, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Dĩ nhiên, chúng ta còn có ngươi. Zekaro cười đắc ý. Ngươi không biết khoanh tay đứng nhìn. Có lẽ đi. Ta nhớ ta phòng khám bệnh đã từng tới một cái Luân Đôn khẩu âm người. Hắn bị thương. Đi ta phòng khám bệnh chữa trị. Sau đó liền vô hình biến mất. Rất hiển nhiên. Người kia tổn thương có thể sẽ cùng Sanchez có liên quan. Nhưng là cũng có thể cùng đã từng là người sói cùng hút huyết nhân có liên quan. Cho nên, cục diện có thể sẽ so với chúng ta dự liệu phức tạp rất nhiều. Được rồi. Có lẽ là ta quá lạc quan. Zekaro nhô lên bả vai. Hắn căn bản cũng không làm sao lo lắng. Bởi vì là Trần Phàm ở chỗ này. Hắn biết Trần Phàm là hạng người gì. Đừng nói mình như vậy. Cho dù là Sanchez so với mình mạnh hơn. Ở Trần Phàm trước mặt cũng bất quá là một không có bất kỳ năng lực phản kháng người. Trần Phàm lại đi tới bên cửa sổ. Mặt hướng biển khơi. Hắn ánh mắt trông về phía xa. Vậy trên biển khơi, đang có một chiếc viễn dương tàu hàng đang hướng cảng Alexandria lái qua. Dưới màn rêm cảng Alexandria đèn đuốc sáng choang. Trên đường phố như cũ sầm uất. Trần Phàm ba người đang một cái sạp ven đường ăn thịt dê sỏ sâu nướng. Tommy cùng Zekaro cũng ăn rất ngon ngọt. Bởi vì đây là Ai Cập duy nhất đáng giá để cho người trở về chỗ thức ăn. Có thể nói nơi này thịt dê sỏ sâu nướng còn có nướng nguyên con dê đều là vô cùng nổi danh thức ăn. Đáng tiếc không có bán rượu. Tommy lẩm bẩm một câu. Loại này sạp nhỏ phiến vậy đều là trung thực y tư lan giáo đồ. Bọn họ chỉ mua thịt dê sỏ sâu nướng. Không hề bán rượu. Nếu như muốn uống rượu mà nói. Có thể đi những cái kia hạng sang khu phố. Nơi đó quán bar cùng khách sạn còn có rất nhiều cung cấp các du khách trong tiệm cơm thì có rượu. Loại cung ứng, còn có 2 ngày thời gian. Tàu hàng sẽ đến cảng Alexandria. Tommy ăn xong rồi cuối cùng một sâu thịt nướng chuỗi. Sờ lau miệng ba, nói, tin tức này thật 100%. Người chắc chắn, Zekaro thật giống như không phải rất tín nhiệm hắn. Dĩ nhiên, không có dùng tiền mua không được tin tức. Tommy xem ra từ Trần Phàm nơi đó học được không thiếu. Cho nên, xin tin tưởng dùng tiền mua tới tin tức. Cái này xa xa so với dùng võ lực uy hiếp có được tin tức đáng tin nhiều lắm. Hắn đây là đang châm chọc Zekaro ở Viện Bảo tàng Anh bên trong uy hiếp nhân viên quản lý sự việc. Xem ra còn là một ngu xuẩn. Zekaro lẩm bẩm một tiếng. Người nói gì? Người cái này cá chết mặt người. Ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Đừng lấy là ta sẽ không đánh người già. Tommy nhất thời liền nổi giận. Đoạn thời gian này, hắn đúng là chịu đựng các loại các dạng lời nói. Bây giờ hắn thật vất vả nghe ngóng một ít tự lấy là có thể tin tức. Lại bị Zekaro châm chọc. Trong lòng lửa liền mạo đi lên, đứng lên, bốn phía người các thực khách đều tránh ra, bọn họ dự định vây xem. Zekaro đứng cũng không có dính đứng lên, vẫn làm hướng về phía cái đó bưng thịt nướng chuỗi phục vụ viên nói. Bưng đến ta tới nơi này, ta còn không có ăn đủ. Mặc dù nói là tiếng Anh, nhưng là vậy người phục vụ viên nhìn thủ hiệu của hắn, vẫn là rõ ràng, nhìn chung quanh, mấy người thực khách cũng tránh mau tránh ra, không thể làm gì khác hơn là bưng đi tới, để xuống, nhanh liền rời đi, hắn có thể không muốn cuốn vào cái này tranh chấp bên trong đi. Hơn nữa cũng còn là một ít thô lỗ người nước ngoài. Người muốn động tay đánh ta. Zekaro mí mắt đều không mang một cái nhìn Tommy. Chàng trai, ta nói cho ngươi, đừng quá tin tưởng ngươi cái gọi là tin tức, nhiều nghe một chút người khác đối với ngươi có chỗ tốt. Tommy ngực cấp tốc phập phồng, siết chặt quả đấm liền hướng Zekaro đi tới, nhưng là chân phàm ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên động thủ, chúng ta đi theo ngươi đi tới nơi này cũng coi là giúp ngươi. Người muốn hướng về phía giúp người ngươi động thủ sao? Tommy sững sốt một chút, cắn hàm răng, cuối cùng im hơi lặng tiếng đem quả đấm để xuống. Bốn phía người vừa thấy, không có chiếc có thể đánh, lại tràn đầy thất vọng rối rít trở lại cạnh bàn ăn. Tốt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Trần Phàm vừa nói ném ra mấy tờ tiền USD. Ở phục vụ viên cúi người cảm ơn hạ. Dẫn đầu rời đi hàng rong gian hàng. Ba người yên lặng đi. Ai cũng không nói gì. Chờ sắp tới khách sạn thời điểm, Trần Phàm bỗng nhiên đứng lại, hướng về phía Tommy nói, lần này đúng là ngươi sai mà. Tại sao? Tommy nhất thời liền dựng lông tóc. Bởi vì là ngươi tin tức là sai lầm. Trần Phàm lắc đầu một cái, sau đó nhíu mày. Ta có loại cảm giác, từ viện bảo tàng cái đó nhân viên quản lý đến bây giờ ngươi hỏi dò tới tin tức, đều có thể là có người cố ý thả ra. Vì chính là để cho chúng ta ở một cái sai lầm địa điểm, sai lầm thời gian, chờ một chiếc vĩnh viễn sẽ không đậu sát ở cảng Alexandria miệng tàu hàng. Đúng, ta cũng có như vậy cảm giác. Đặc biệt là cái này hai ngày loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Không có lý do gì để cho chúng ta như thế dễ dàng liền dò thăm tin tức cụ thể. Thậm chí còn có đạt tới cụ thể thời gian. Zekaro gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Tommy. Đây chính là ta tại sao nói ngươi nguyên nhân. Tại sao? Chỉ bằng các ngươi cảm giác. Tommy không cam lòng giống lên một câu. Đúng, chính là như vậy. Zekaro gật đầu một cái. Có lúc, ngươi tốt nhất là tin tưởng chúng ta cảm giác, bởi vì làm cho này so với ngươi tin tức muốn đáng tin nhiều. Tommy giang hai tay, hướng Trần Phàm cùng Zekaro mở ra. Được rồi, chúng ta không làm vô vị tranh cãi. Còn nữa hai ngày liền có thể biết ai là đúng, ai là sai. Chỉ như vậy, vừa nói hắn tự mình hướng trong khách sạn đi. Thật là một đứa trẻ. Zekaro hướng về phía hắn hình bóng lắc đầu một cái. Như vậy, chúng ta còn phải ở chỗ này chờ đợi sao? Trần Phàm nhìn xem Zekaro. Ta cảm giác được kế hoạch có thể sẽ phát sinh biến hóa. Bởi vì là tim ta bên trong đã bắt đầu có dũng khí cảnh giác. Như vậy, bọn họ sẽ lái về phía nơi nào? Zekaro lúc này nhìn xem biển khơi. Như có điều suy nghĩ nói một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.